Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227. Chương 227. Cay khóc. Ba canh, màu đen cúp, ta cảm thấy đi, bây giờ thời tiết lạnh. Ha ha, quả ớt cũng không có gì. Thuần làm cho thân thể làm nóng lượng thư gân linh hoạt. Mà lại ngươi ăn quả ớt, ta còn có thể cho ngươi soát lễ vật. Không tốt sao? Tống Đoá Nhi nháy phía dưới mắt to, kinh ngạc nói, ngươi sẽ cho ta soát lễ vật. Thật sao? Màu đen cúp, đương nhiên, giá cả bao nhiêu ngươi mở? Tống Đoá Nhi giật giật mỏng mà khêu gợi bờ môi, nhưng chưa nghĩ ra nói thế nào. Sau đó ngậm miệng, ánh mắt không ngừng mà ngắm lấy trên màn hình khung bình luận. Hy vọng từ đó tìm chút linh cảm. Nghe nói lão đại muốn soát lễ vật, khán giả cùng Tống Đoá Nhi đám fan hâm mộ cũng bắt đầu lên hống. Giá cả bao nhiêu đều có thể. Lão đại ngươi chăm chú a, làm ra vẻ bức đâu. Dẫn chương trình hung hăng làm thịt hắn. Một cái tàng bảo đồ một cái quả ớt thế nào? Liếc mắt cười, tàng bảo đồ ăn quả ớt. Các người thật là quá tàn nhẫn đi. Đừng đem đại ca hù chạy. Nhìn đến rất nhiều khung bình luận đều đang cày tàng bảo đồ. Tống Đoá Nhi nói ra. Ếch, bọn họ nói một cái tàng bảo đồ ăn một cái quả ớt. Tàng bảo đồ là cái gì? Nhưng giống như rất đắt dáng vẻ. Bởi vì là thứ nhất thiên trực tiếp. Tăng thêm trước đó thời điểm cũng chưa có xem hổ nha trực tiếp. Cho nên Tống Đoá Nhi còn thật không biết tàng bảo đồ là cái gì. Nghe được nàng, có người xem phát khung bình luận nói. Nói nhảm, đương nhiên đắt, một cái 5.000 khối. Nhìn đến đầu này khung bình luận, Tống Đoá Nhi có chút líu lưỡi. Một cái tàng bảo đồ 5.000 khối. Cái này cũng quá mắc đi. Mà lại, chỉ ăn một cái quả ớt, liền có thể thu đến 5.000 khối lễ vật. Giống như, có chút quá mức đi. Đang lúc Tống Đoá Nhi do dự cái kia trả lời như thế nào thời điểm. Giang Bác khung bình luận phát tới. Màu đen cúp, một cái tàng bảo đồ một cái quả ớt. Xác định chưa? Tống Đoá Nhi giờ khóc giờ cười. Ếch, cái kia, ta ngược lại thật ra không có vấn đề. Nhưng giống như có chút đắt. Bằng không chúng ta, nói thật. Tống Đoá Nhi cảm thấy ăn một cái quả ớt liền muốn người tặng lễ 5.000 khối. Quả thật có chút cao. Nếu như nàng thật như thế đáp ứng, bị những cái kia không thể gặp nàng người tốt bắt lấy về sau, đoán chừng ngày mai võng thượng lại sẽ không biết có bao nhiêu giải trí tin tức bôi nhọ nàng. Cho nên, trong nội tâm nàng có chút do dự, lúc nói chuyện cũng ấp úng. Có thể để nàng có chút choáng váng chính là, vị này gọi là màu đen cúp người xem, giống như có chút không theo như thường lệ lý giải bài. Công bình phong phía trên đột nhiên bay lên lễ vật con số. Để Tống Đoá Nhi đều thấy choáng, màu đen cúp đưa tặng tàng bảo đồ x500, màu đen cúp đưa tặng tàng bảo đồ x500. Cái này tình huống như thế nào? Ta không nhìn lầm đi. Hai lần 500 cái tàng bảo đồ. Đây là 1.000 cái tàng bảo đồ sao? Tống Đoá Nhi hoài nghi mình hoa mắt. Nhìn kỹ hai lần về sau, phát hiện không sai. Đúng là 1.000 cái tàng bảo đồ. Nhất thời, Tống Đoá Nhi cả người đều mê. Người này, thế mà cho hắn 5 triệu lễ vật. Hắn, điên rồi sao? Nàng không biết hắn à. Mà lại theo hắn giọng nói chuyện để phán đoán. Tống Đoá Nhi cảm thấy người này cũng hẳn là lần thứ nhất gặp nàng. Có thể lần thứ nhất gặp, thì cho nàng 5 triệu lễ vật. Hắn muốn làm gì? Không phải là muốn truy ta đi. Giờ này khắc này, Tống Đoá Nhi đầu chóng mặt. 5 triệu a, nàng lúc trước nhà kia giải trí công ty làm nghệ sĩ thời điểm. Một năm thu nhập liền cái này một nửa đều không có. Mà bây giờ lần thứ nhất phát sóng, thì nhận được giá trị 5 triệu khen thưởng. Nàng thừa nhận, chính mình nhìn ướt, nguyên lai trực tiếp cái này, như thế kiếm tiền sao? Trong nháy mắt, Tống Đoá Nhi trong đầu lóe lên rất nhiều ý nghĩ, hô hấp gia tốc, trắng nõn bôi trơn khuôn mặt, cũng bởi vì 5 triệu lễ vật trùng kích mà biến đến hồng nhuận. Cả người có vẻ hơi phấn khởi, ngay tại nàng vừa mừng vừa sợ, kích động chuẩn bị đối màu đen cuốc sách lớn cảm tạ ngữ lúc. Sắc mặt của nàng cứng ngắc nàng nhìn thấy màu đen cuốc gửi tới một đầu khung bình luận. Đến, 1000 cái tàng bảo đồ, 1000 căn quả ớt, bắt đầu ăn đi, rằng bác cũng không có ý tưởng gì khác, cũng là muốn đem Tống Đoá Nhi cay khóc, vốn là muốn soát 100 cái tàng bảo đồ, nhưng cảm giác được mới 500.000 lễ vật, không đủ rung động. Dù sao Tống Đoá Nhi là cái ngôi sao muội tử, rằng bác nghe nói những cái kia ngôi sao tùy tiện tiếp cái kịch cát xê cũng có hơn 10 triệu, cho nên Tống Đoá Nhi thu nhập cũng không thấp 500.000 lễ vật, cảm giác quá ít, nếu như nàng chướng mắt, không phối hợp, cái kia ngược lại không đẹp, cho nên cân nhắc phía dưới, rằng bác trực tiếp soát 1000 cái tàng bảo đồ. Giá trị 5 triệu, không cho nàng nhiều lải nhải cơ hội, để cho nàng muốn cự tuyệt cũng khó khăn. Phòng trực tiếp khán giả nhìn say, ta nhìn thấy cái gì? 1000 cái tàng bảo đồ, màu đen lão đại NB, vô địch quả thực, vì nhìn cái nữ dẫn chương trình ăn quả ớt, người thế mà soát 5 triệu, lão tử cả đời tiền lương, thế mà bị người không tới 10 giây thì soát rồi. Thổ hào không giải thích hệ liệt, dù sao ta là nhìn quỳ xuống, cho nên, dẫn chương trình muốn ăn 1000 cây quả ớt, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 1000 cây quả ớt, 1000, Tống Đoá Nhi hồng nhuận phơn phớt khóe miệng, hung hăng co quắp vài cái, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy bất đắc dĩ muốn khóc biểu lộ. Nàng vừa mới vào xem lấy hưng phấn 5 triệu lễ vật đi, suýt nữa quên mất một cái tàng bảo đồ cần ăn một cái quả ớt đây. 1000 cây quả ớt ăn hết, người đều sợ rằng sẽ trực tiếp không có Màu đen cúp, nhìn ngươi vẻ mặt này, ngươi không phải là muốn quỵt nợ, nói không giữ lời Tống Đoá Nhi vội vàng nói, không có, ta không có quỵt nợ. Chỉ là, màu đen cúp, không có quỵt nợ thì mau ăn đi. Tống Đoá Nhi yếu ớt mà nói, ta, tốt vậy các người chờ ta một hồi. Ta đi lấy quả ớt, người khác 5 triệu lễ vật nện xuống đến. Tống Đoá Nhi biết hôm nay cái này quả ớt, chính mình chỉ sợ không ăn cũng không được. Không có cách, Tống Đoá Nhi chỉ có thể cười khổ hai câu, khe khẽ thở dài về sau. Thì đứng dậy tiến đến cầm hạt tiêu. Rất nhanh, Tống Đoá Nhi cầm lấy một bao nhan sắc đỏ tươi làm quả ớt trở lại camera trước. Sau đó lại đi chuẩn bị rất nhiều nước. Tiếp lấy cũng không có do dự. Ngay trước phòng trực tiếp mấy trăm ngàn người xem mặt, thì ăn lên làm quả ớt. Loại này làm quả ớt không tính quá cay. Một cái đi xuống, Tống Đoá Nhi cảm thấy vẫn còn. 5 cái đi xuống. Tống Đoá Nhi cảm thấy tuy nhiên cay một chút, nhưng còn có thể nhịn được. 10 cái đi xuống, Tống Đoá Nhi cảm giác miệng đều đang bốc hỏa. Làm ăn vào 20 cây thời điểm, Tống Đoá Nhi cảm giác bờ môi của mình đều chết lặng. Chỉ có thể dừng lại uống hết mấy ngụm nước. Một bên một vừa đưa tay tại bên miệng quạt gió, nghỉ ngơi thêm vài phút đồng hồ. Tống Đoá Nhi tiếp tục ăn quả ớt, thời gian như từng giọt nước trôi qua, làm Tống Đoá Nhi ăn vào đệ 48 căn quả ớt thời điểm. Nàng cảm giác mình cả người cũng không tốt, chẳng những trong dạ dày dường như rót một bình axit, lại cay lại đau, cổ họng, miệng bốn phía, tất cả đều cay đến dường như đang bị đặt ở trên lửa nướng một dạng. Khó chịu khiến người ta muốn đi chết. Ta thật cay, màu đen ca, này 1000 căn quả ớt. Ta hôm nay sợ rằng là ăn không hết. Bằng không, ngươi để cho ta nghỉ một lát, ngày mai lại nói tiếp ăn có thể sao? Tống Đoá Nhi mồm miệng không rõ mà nói. Thanh âm đứt quãng, rằng bác xem xét nàng một dạng. Tâm lý đã là kinh ngạc lại là khó chịu. Ăn mấy chục cây hạt tiêu, còn mẹ nó không có cay khóc lên. Người đời trước là ăn lửa lớn lên đi, như thế có thể chịu. Phòng trực tiếp khán giả cùng đám fan hâm mộ đều tại phát khung bình luận nói, cầu lão đại thả dẫn chương trình đi. Giang bác lại đánh chữ nói, nếu như ta nói không thể đâu. Tống Đoá Nhi nhìn đến đầu này khung bình luận, chỉ cảm thấy tâm lý ủy khuất, trong mắt sương mù tụ lại. Nàng cầm lấy một cái trong túi quả ớt, đặt bên miệng, cực lực nhịn xuống nước mắt. Nhưng là, nàng trong dạ dày, cổ họng cùng ngoài miệng cay đau, cùng Giang bác cái kia không cho đường sống khung bình luận, để cho nàng cảm giác mình nhịn không được. Sau đó, nàng không đành lòng, hoa, Tống Đoá Nhi trực tiếp lên tiếng khóc lên, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 500 tích phân, một tấm hoàng kim thả câu thẻ. Tống Đoá Nhi vừa khóc, Giang bác lại lập tức hưng phấn cười. Ngay sau đó, trước mắt của hắn cũng lóe qua một đạo màu xanh lam huỳnh quang. Mở ra hệ thống nhìn một cái, nhiệm vụ kia hoàn thành nhắc nhở, để Giang bác cả người vui vẻ. Đóng lại hệ thống màn hình, mắt nhìn màn hình điện thoại di động bên trong than thở khóc lóc. Lê Hoa Đái Vũ Tống Đoá Nhi, Giang bác có chút cười xấu hổ cười, chỉ có thể trách dung mạo người thật xinh đẹp, sau đó bị hệ thống để mắt tới. Không trách ta à, ta chỉ là cái làm thuê. Muốn trách thì trách cái này bị vùi dập giữa chợ hệ thống đi. Trong miệng nói lầm bầm một câu, Giang bác cũng không có ở Tống Đoá Nhi phòng trực tiếp lưu lại. Đánh chữ phát một câu, không cần ăn, khung bình luận. Liền lui ra ngoài, Giang bác ném ra điện thoại di động, đi làm nửa giờ tụ tinh đồ tu luyện tư thế. Sau đó vọt lên phía dưới tắm. Lúc này mới hài lòng ngã xuống giường nằm ngáy o o. Thế mà, hắn tại Hổ Nha làm sự tình, lại bị người có quyết tâm cho bỏ vào võng thưởng, còn leo lên microblog từ khóa hot. Tống Đoá Nhi trực tiếp ăn quả ớt bị cay khóc, rất nhiều dân mạng đang nhìn hết đầu này từ khóa hot về sau, đều ở phía dưới nhắn lại tiến hành bình luận. Xúc sinh a. Đoá Nhi đáng yêu như vậy nữ hài tử, người thế mà bỏ được để hắn ăn quả ớt. Soát 5 triệu, chỉ là khiến người ta ăn quả ớt. Ngoại trừ Thanh Tú, ta còn có thể nói cái gì? Màu đen lão đại NB, hắc hoàng thiên hạ vô địch. Người này thật có tiền, 5 triệu cứ như vậy soát, coi ta mấy chục năm tiền lương. Quá kinh khủng đi. Ta nhớ được hắn trước đó tại đấu ngư cũng soát qua một lần 5 triệu a. Ngoặc kép, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.